Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày xưa, có rất nhiều câu chuyện ma hết sức đáng sợ, khiến cho người xem phải sợ cả da gà da vịt, có khi còn mất ăn mất ngủ vì vẫn còn ám ảnh. Những câu chuyện đó có thể tạo ra một nỗi sợ vô hình cho chúng ta, ví dụ như không dám ở nhà một mình hoặc đi một mình vào ban đêm, hay đại loại là sợ bất cứ thứ gì trong bóng tối. Và những tình tiết này có rất nhiều trong những câu chuyện dân gian truyền miệng về những loại ma sa, ma lai, ma cọc tiêu hay là ma só. Đến nỗi khi chỉ cần bị hù một phát là đủ vãi cả ra quần rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện như vậy để một lần nữa được thử cảm giác sợ hãi. Đây là câu chuyện có thật đã từng xảy ra cách đây khá lâu ở làng tôi. Lúc đó trong làng có một ông lão cũng đang ngoài 60. Vợ ông mất sớm, ông một mình gạt trống nuôi con, sống một cuộc sống đơn giản và bình yên với cậu con trai duy nhất của mình. Năm cậu con trai lên cấp 3, vì làng nghèo không có trường trung học cho trẻ em trong làng, nên ông quyết định đưa cậu con trai của mình lên thị xã để tiếp tục con đường học vấn. Buổi tối, ông dặn dò cậu con trai của mình thật kỹ lưỡng, rồi chuẩn bị cho con một ít vật dụng cần thiết, rồi cùng đưa con trai lên đường. Cậu con trai nhỏ của ông tuy tuổi cũng lớn, nhưng với ông thì lúc nào cũng như một đứa trẻ. Biết lần này sẽ phải tự lập nên suốt chặng đường đi, cậu liên tục nhõng nhẽo với ông. Ông thì chẳng trách gì con, nhưng trên gương mặt vẫn không giấu đi sự lo lắng và hồi hộp trong lòng. Chính vì vậy, ông luôn dùng giọng nói nghiêm khắc để nói với con mình, chủ yếu là để cậu ở xa vẫn chuyên tâm học hành, tự giác, ngoan ngoãn dù không có ông bên cạnh. Nhìn tình cảnh lúc đó, nhiều người cũng không khỏi cảm động. Để đến được thị xã, từ làng tôi phải băng qua một con đường làng và một khu nghĩa trang lớn để đến đường cái bắt xe. Ông cùng cậu con trai của mình đêm đó lên đường sớm để tầm rạng sáng cậu con trai cũng có thể đến được ký túc xá nghỉ ngơi. Bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng. Cũng vì sợ con mình bị áp lực nên vừa đi ông vừa liên tục nói chuyện, dặn dò con mình để con không phải quá lo lắng. Nhưng đoạn đường đến đường cái bắt xe ngày một gần, cậu con trai không khỏi giấu đi sự hồi hộp. Màn đêm bao trùm lấy hai cha con với làn gió rít trên những bụi cây trong làng. Ông vừa đi vừa mải mi nói chuyện, đôi chân cứ vậy mà đi thẳng vào bóng đêm phía trước mặt. Được một đoạn, chợt ông nhận ra bầu không khí có vẻ như yên tĩnh một cách bất thường. Hơi lạnh cũng dồn dập thổi đến, cuốn lấy cơ thể ông. Ông bất giác quay người tìm con trai. Lúc này, cậu bé đang đứng phía sau nhìn ông, khuôn mặt hiện lên một màu đen tăm tối đến kỳ dị. Ông gọi cậu, nhưng không thấy cậu hồi đáp. Một linh tính không lành chợt mách bảo trong lòng ông. Ông đoán con trai mình đang gặp chuyện nên vội vàng chạy đến. Nhưng khi càng đến gần thì cậu con trai cũng bắt đầu di chuyển từng bước đi nặng trịch, lẫn thẫn như người mất hồn. Ông có nói năng gì cũng không thấy cậu trả lời, không giống với cậu con trai như mọi khi. Đến khi cậu chỉ còn cách ông vài bước thì hơi lạnh từ cơ thể của cậu mới bắt đầu xuất hiện. Cậu tiến lại gần ông rồi từ từ ngước mặt lên nhẹ nhẹ. Trong ánh sáng mờ ảo, ông thấy con trai mình mặt mũi tái xanh, trông không khác gì người bị trúng gió. Mắt cậu cứ trợn ngược lên trần, không nói năng gì với ông. Hơi thở thì lạnh ngắt, dồn dập, trông rất đáng sợ. Ông lo lắng tiến lại gần con mình, cố gắng động nhẹ vào người cậu để đánh thức, nhưng cậu không có phản ứng. Tay chân cậu lúc này đã tê cứng và lạnh ngắt, y hệt một xác sống. Theo quán tính, ông nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra một nắm mồ to. Thì ra hai người đã đến nghĩa trang, khu nghĩa trang nổi tiếng với truyền thuyết về quỷ thọ. Ông tuy rằng rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không muốn đánh động đến xung quanh. Ông vỗ vào vai cậu con trai mấy cái thật mạnh, vừa vỗ vừa gọi cậu như đánh thức người say ngủ. Sau vài cú đập, cậu cũng bừng tỉnh lại. Một nguồn điện vô hình chạy dọc theo sau sống lưng của cậu. Cậu mở tròn cả mắt, kinh hãi nhìn ông. Không biết chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, nhưng nếu cậu ngủ gật thì chắc chắn là cậu vừa mới trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Sợ con mình bị kéo hồn ra khỏi xác, Ông bèn chụp lấy hai vai của cậu lay mạnh, hét to vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net